chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2905, có tiếng không có miếng. Vương Đại Đông sắc mặt như thường, tâm lý không có một tia chấn động, thậm chí là còn có chút muốn cười. Ngươi chính là Yến Lăng, xem ra có chút có tiếng không có miếng, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Vương Đại Đông nhìn lấy Lục Thiên Chi bên cạnh ria mép thanh niên, một mặt thất vọng lắc đầu nói. Yến Lăng nhất thời nhướng mày, nhìn không ra hỉ nộ, bỗng nhiên đối một bên Lục Thiên Chi chắp tay nói, Lục sư, ta khẩn cầu trận đấu, mời ngươi thành toàn. Lục Thiên Chi ánh mắt đảo qua Vương Đại Đông, Lâm Trị Núi cho Lâm Tịch Lúc, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nghe vậy gật đầu nói, chuẩn. Nhất thời, theo Lục Thiên Chi, ban giám khảo ào ào biểu thị chính mình cũng muốn tham gia. Nhìn là Tiết Cạnh Cửa cùng bọn hắn hội trưởng trợn mắt hốc mồm, căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Lâm hội trưởng, Chu hội trưởng, hai người các ngươi liền theo ta làm ban giám khảo đi. Lục Thiên Chi nói ra. Lâm Trị Sơn đốn lúc sắc mặt phát khổ, Tô Thành Chu hội trưởng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Kim Lăng Thư Pháp Hiệp Hội bên trong, nơi này là một chỗ cổ kính biệt thự sang trọng, trang trí hào hoa, thậm chí có thể dùng xa xỉ tới nói. Tại rộng lớn trong đại sảnh, có mấy chục người đứng tại một trương hình vuông bàn gỗ trước. Trước mặt bọn hắn, trưng bày bút mực giấy nghiên, giấy tuyên thành là thượng hạng giấy tuyên thành, bút mực cũng đều là thượng đẳng, xa xỉ cùng cực, duy chỉ có một người trước người bút mực giấy nghiên lại là thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không có ý tứ a, lần tranh tài này thật sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này đột phát tình huống. Giấy tuyên thành cùng bút mực đều không đủ dùng, cho nên chỉ có thể dùng loại này cho ngươi. Bất quá lấy ngươi bản sự, liền xem như dùng phổ thông giấy mặc cũng có thể chiến thắng. Đây là một cái thư pháp học đồ. Hắn cung cung kính kính ôm lấy áy náy nói với Vương Đại Đông lấy. Nhưng là trong ánh mắt lại là không có nửa điểm cung kính. Đây là trả thù, Vương Đại Đông oán thầm. Hắn không tin là người khác sai xử, khẳng định là cái này thư pháp học đồ tự tiện chủ trương. Cái này không công bằng. Lâm Tịch ở một bên nhìn lấy, nhất thời thì đội cái này thư pháp học đồ cả giận nói. Vương Đại Đông đều có thể trông thấy nàng quyền đầu khớp nối đều nắm đến trắng bệch. Vương Đại Đông đưa tay tới, tại Lâm Tịch sung mãn trước ngực dừng lại một giây. Sau đó thì vỗ nhẹ nhẹ tại bả vai nàng. Không có việc gì, liền xem như dùng loại này thấp kém trang giấy, ta cũng có thể treo đánh bọn hắn. Thế nhưng là, Lâm Tịch không có chú ý Vương Đại Đông động tác, nghe vậy muốn nói lại thôi nhìn lấy hắn. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vương Đại Đông cười nói, lúc này hắn không có một chút ấu trĩ. Cái kia thư pháp học đồ ở trong lòng cười lạnh, từ chối cho ý kiến thầm nghĩ, cố giả bộ trấn định, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Sau đó, hắn cung cung kính kính rút lui. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn bóng lưng. Làm sao bây giờ? Lâm Tịch nhìn lấy người hắn đã tại hạ bút, mà Vương Đại Đông vẫn còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Căn bản không có viết suy nghĩ, cái này không để cho nàng cho phép cuống cuồng. Vương Đại Đông ánh mắt bất động thanh sắc liếc một cái Lâm Tịch trướng phình lên trước ngực, không khỏi nuốt nước miếng. Lâm Tịch trông thấy, sắc mặt không khỏi hiện ra một vệt giận tái đi, trừng mắt sẵn giọng, đến lúc nào rồi, ngươi còn nhìn loạn. Cách đó không xa dự thi những cái kia vốn là ban giám khảo người gặp một màn này, không khỏi cười lạnh, tìm đường chết, người này xem ra chỉ là công phu miệng đến, thư pháp lại là không chịu nổi một kích. Yến Lăng nhìn Vương Đại Đông hòa Lâm Tịch phương vị liếc một chút, trong lòng nhất thời thì có một cái phán đoán, trừ hắn bên ngoài, người khác cũng là loại ý nghĩ này. cho rằng Vương Đại Đông sẽ chỉ nói mạnh miệng, thư pháp lại là không đáng giá được nhắc tới. Lục Thiên Chi biết phía sau sắc như thường, không buồn không vui, dường như lão tăng nhập định, mà Lâm Trị Núi lại là đứng ngồi không yên, cái trán không khỏi toát ra từng viên vết mồ hôi. Tô Thành Chu hội trưởng thấy thế, một mặt ngạo nghễ nhìn lấy Lâm Trị Núi, ha ha cười nói, Lâm hội trưởng, người mang đến người này xem ra đã tính trước, ngực có khe rãnh a, nhất định có thể thắng. Cái này thanh âm chói tai để Lâm Trị Núi sắc mặt tái xanh, trong lòng biến đến tâm thần bất định bất an, muốn là Vương Đại Đông thua, không ngừng một là hắn khẩu xuất cuồng ngôn trả giá đắt. Hắn cái này Hải Thành Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng chức vụ đoán chừng cũng phải chơi xong. Thậm chí là trong lòng của hắn đã đánh tốt từ trước nghĩ sẵn trong đầu. Một bên Chu hội trưởng thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích, để Lâm Trị Núi tâm lý cảm giác khó chịu. Lục Thiên Chi thì tĩnh ngồi ở một bên, nghe Chu hội trưởng nói, trong mắt không khỏi lộ ra một tia đắc ý quang mang. Lâm Tịch tại Vương Đại Đông trước mắt đi tới đi lui, gấp đến độ tựa như trên lò lửa con kiến. Đột nhiên, ngay tại chơi điện thoại di động, Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy đi vào trên bàn cái kia tờ giấy trắng phía trên, cầm lên bút lông. Lâm Tịch giật mình, lúc này tại viết đã không kịp, thời gian đã nhanh đến. Yến Lăng ngừng bút, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông chấp nhất bút, không khỏi cười nhạo nói, hiện tại mới viết, không cảm thấy thời gian không đủ sao? Vẫn là nói, ngươi đã bỏ đi. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn hắn, khinh thường nói ra, ta đây là để cho các ngươi, sợ ta viết chữ để cho các ngươi có áp lực, lúc này còn tại nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiết Cạnh Cửa cười lạnh, thả ra trong tay bút lông, hắn cũng viết xong. Ngay sau đó, cả đám đều viết xong. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra, cháu trai, chờ lấy gọi ra ra đi. Ngươi, Tiết Cạnh Cửa khí đến sắc mặt biến thành màu đen, nhìn lấy thời gian, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, thời gian còn có 10 giây đồng hồ, ta nhìn ngươi viết như thế nào. À, ta thủ đoạn há là các ngươi những phàm nhân này có thể với tới đến. Còn có 8 giây, Tiết Cạnh Cửa nhắc nhở. Nhìn lấy Vương Đại Đông dạng này, hắn ngược lại cảm thấy Vương Đại Đông thua định. Vương Đại Đông không có ở để ý đến hắn, mà chính là bút lớn vung lên một cái, trên giấy rơi sách, đông pha này thơ giống như Lý Thái Bạch còn sợ qua trắng có chưa tới chỗ cuốn sách này kiêm nhan lỗ. Công, Dương Thiếu Sư. Lý Tây Bút có dây buộc vào bàn ý thử làm đông pha phục làm. Chưa hẳn đến đây ngày nào đó đông pha hoặc gặp cuốn sách này nên cười ta tại không Phật chỗ xưng. Tôn Cũng, thời gian đến. Tiết Cạnh Cửa đầy đầy kính mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên nhắc nhở. Vương Đại Đông ngừng bút, Lâm Tịch đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc này Lục Thiên Chi mang theo Lâm Trị Núi cùng Chu hội trưởng tới. Lâm Trị Núi cùng Chu hội trưởng hai người chỉ cảm thấy mình không có tư cách kia đi. Trong này có rất nhiều thư pháp thành tựu không so với bọn hắn cao hơn. Cho nên nói, duy nhất ban giám khảo cũng chỉ có Lục Thiên Chi mà thôi. A, Lưu Túc Chữ càng ngày càng ngưng luyện, đã tự thành một trường phái riêng, có một phong cách riêng, có thể bình tông sư. Lục Thiên Chi cầm lấy một bộ chữ quan sát, nhất thời cười gật gật đầu đối một cái so niên kỷ của hắn đại lão giả thuyết lấy. Lưu Túc chắp tay, tuy nhiên Lục Thiên Chi tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng là thư pháp một đạo, đạt lấy vi sư. A, đây là Chu hội trưởng môn đồ sở tác sao? Không tệ không tệ, có đại gia chi phong. Lục Thiên Chi đối Tiết Cạnh Cửa thư pháp phê bình rất cao. Chu hội trưởng nghe vậy, tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Tiết Cạnh Cửa nhất thời chắp tay, thẳng thắn nói, tạ đại sư phê bình, ta được ích lợi vô cùng. Hắn nói, ánh mắt còn liếc nhìn Vương Đại Đông vị trí,